Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười mê hoặc. Cha thúc thúc còn có năng lực siêu cường ở trên giường nữa. Lâm Khải Nhi đột nhiên nghe thấy Trường Trá trắng trợn nói như vậy, thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Cô chớp chớp đôi mắt to ái muội hỏi: Cha thúc thúc có muốn để Khải Nhi kiểm tra một cái không ạ? Bé còn tinh nghịch. Đường Trá một tay nắm lấy tay của Khải Nhi áp vào trong ngực, rồi mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ xinh xe đẹp. Anh hôn thật là lâu, hương vị vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ. Cha thúc thúc à, mà bắt đầu thí nghiệm đi thôi. Lâm Khải Nhi vỗ vẽ ngực của Đường Trá, vụng về cởi cúc áo của anh ra. Con đang nghịch với lửa đó, không cho quên rũ cha thúc thúc nữa. Đường Trá vương Lâm Khải Nhi đã bị hôn đến môi sưng đỏ ra. Nhưng Khải Nhi thích thúc thúc, chẳng lẽ là không được hay sao chứ? Khải Nhi bất mãn bĩu môi, ai oán mà nhìn Đường Trá. Khải Nhi còn quá nhỏ. Đường Trá cố gắng kìm nén ham muốn nhào vào cô, tràn đầy yêu thương vuốt vuốt mái tóc của cô. Vậy thì lúc nào mới có thể? Là ngày mai hay là tuần sau chứ? Lâm Khải Nhi nghịch ngợm ôm ngang hông của Đường Trá hỏi. 10 năm nữa đi. Đường Trá cười nói. 10 năm ư? Như vậy làm sao được chứ? 10 năm sau thì Lâm Khải Nhi cô đã thành cái ế rồi còn gì. Nói gì thì nói, bây giờ cô chỉ muốn quyến rũ Trá thúc thúc để anh ngay lập tức đặt lấy cô thôi. Thời gian trôi qua thật mau, hai người có cảm giác ở trên thuyền chơi còn chưa đủ thì đã trở về đường trạch. Bước vào cửa, đã thấy quản gia kích động đứng ở cửa chờ. Khải Nhi tiểu thư à, cô đã về rồi. Không có cô ở đây 2 ngày mà nhà đã buồn bã vô cùng. Mọi người không nhìn thấy cô líu lo nghịch ngợm, chẳng có ai vui vẻ cả. Nhất là thiếu gia, 2 ngày qua chẳng thấy thiếu gia cười lúc nào cả. Lâm Khải Nhi nghịch ngợm nháy mắt, nhìn vẻ mặt lúng túng của Đường Trá. Trá thúc thúc bà, đây là thật sao? Người có phải bắt đầu cảm thấy Khải Nhi quan trọng rồi hay không hả? Đường Trá hơi đỏ mặt, trợn mắt nhìn quản gia rồi giận dữ nói. Thật là lắm mồm. Lâm Khải Nhi lắc lắc cánh tay của Đường Trá làm nũng nói. Trá thúc thúc à, người mau nói đi, đừng có ngượng mà. Đường Trá quay mặt đi, không dám nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô, khẽ phun ra mấy chữ. Còn rất quan trọng. Nói xong, nhanh chân bước vào trong nhà. Quản gia nhìn Lâm Khải Nhi nháy mắt mấy cái, cười hi hi mà nói với cô. Khải Nhi tiểu thư à, cô đừng giận. Tiểu gia mặt mỏng, cô không thấy mặt cậu ấy đỏ bừng kia sao? Lâm Khải Nhi đồng ý gật đầu dí dòm nói. Cháu hiểu, cháu sẽ tiếp tục cố gắng nha. Nhanh nhanh chóng để bắt cha thúc thúc nói ra 3 chữ kia. Khải Nhi tiểu thư à, cố gắng lên. Tôi ủng hộ cô một cách mạnh mẽ. Quản gia nắm tay thành nắm đấm, giơ lên mà khích lệ Lâm Khải Nhi. Ừ, cháu cảm ơn chú. Lâm Khải Nhi cười cười gật đầu. Cô rồi nồi chạy vào trong nhà, đuổi theo Đường Trá đã đi chậm lại từ từ đợi cô. Trá thúc thúc bà, người đi chậm lại một chút đi. Khải Nhi đang đói bụng đến mức không đi nổi rồi đó. Lâm Khải Nhi làm ra vẻ yếu ớt nói. Ăn nhiều cá nướng như vậy mà con còn kêu đói bụng sao hả? Đường Trá nhìn Lâm Khải Nhi không tin mà cất tiếng. Cái đó chỉ là bữa phụ mà thôi, Khải Nhi phải ăn bữa chính mới được nha. Thiếu gia, tiểu thư à, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ bảo người dọn lên ạ. Ăn xong bữa tối phong phú, Lâm Khải Nhi thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ nhắn căng tròn của mình nói. Đúng là ngon, lúc nào bữa cơm ở nhà cũng là ngon nhất mà. Nếu đã biết như vậy, vậy thì về sau đừng có bột trôn nữa. Đường Trá rút ra giấy ăn, lau lau khóe miệng dính mỡ cho Lâm Khải Nhi. Nhưng ai bảo người đánh người ta chứ? Lâm Khải Nhi tức giận ngẩng mặt lên uất ức nhìn Đường Trá. Đường Trá nắm lấy cánh tay của Lâm Khải Nhi, nói với cô. Cha thúc thúc bảo đảm, sẽ bao giờ đánh con nữa. Thế nhưng con cũng không được trốn nữa. Từ hôm nay trở đi đây chính là nhà của con. Cha thúc thúc vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ con. Có thật không? Có thật là người vĩnh viễn sẽ ở nhà chờ người ta không? Lâm Khải Nhi mỉm cười nhìn Đường Trá. Thật. Đường Trá gật đầu một cái. Nhưng là người ta không hiểu. Vị trí của người ta ở trong lòng người nha. Rốt cuộc, người ta là con gái hay là người yêu chứ? Lâm Khải Nhi chấp chấp đôi mắt linh động hỏi. Đều là không phải. Con là người thân của cha thúc thúc. Đường Trá lúng túng quay mặt đi. Anh đang không hiểu cảm giác của mình với Lâm Khải Nhi là như thế nào. Trước kia anh vẫn cho rằng Khải Nhi giống như là con gái của anh. Nhưng rồi anh lại phát hiện mình có một khát vọng không nên có đối với cô. Đó là một loại khát vọng chỉ có thể có với một người phụ nữ mà thôi. Nhất là lửa tình thiêu đốt một ngày một đêm đó, vừa nghĩ tới đã khiến toàn thân anh nóng lên. Mà làm người yêu thì Khải Nhi còn quá nhỏ, sao anh có thể ra tay với cô được chứ? Chỉ là người thân thôi sao? Lâm Khải Nhi không hài lòng mà bĩu môi, nét mặt ảm đạm. Nhưng mà người ta chỉ muốn là người yêu của người thôi mà. Nhìn thấy Lâm Khải Nhi buồn bã, Đường Trá giơ tay khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net